Sủng Mỹ, chương 345, Triệu Trạch thi thủ, gocchuyenaudio.com, do bị tử khí dày đặc ảnh hưởng nên hồn niệm Sở Mộ bị hạn chế rất lớn. Hơn nữa con hồn sủng kia rõ ràng là ẩn giấu khí tức rất tốt. Trong lúc nhất thời mặc kệ Sở Mộ buông thả hồn niệm lớn tới đâu cũng không thể nào bắt được vị trí của nó. Kẽo kẹt, lại là một tiếng rợn người truyền tới, lần này thanh âm đã gần hơn làm cho Sở Mộ có cảm giác nó đang tiến về phía mình. Trong lòng Sở Mộ bỗng nhiên sinh ra một trận hoảng hốt. Giống, quỷ khung quân vương đứng ở phía sau Sở Mộ bỗng nhiên giơ quỷ kiếm lên cao, đồng thời quay đầu sang hướng khác tức giận gầm thét. Khí thế quỷ khung quân vương phát ra cực mạnh, trong lúc gầm thét tạo ra một luồng quỷ khí lạnh lạnh bốc lên cuồn cuộn, sau đó dần dần hình thành cơn lốc màu đen lao thẳng tới trước. Sau khi luồng quỷ khí màu đen xuất hiện, trên con đường phía trước chợt loáng thoáng xuất hiện đường viền của một sinh vật quỷ dị nhất chính là thân thể sinh vật này gần như trong suốt. Nếu không bị quỷ khí bao phủ căn bản không thể nào dùng mắt nhìn thấy nó tồn tại. Đây là cái gì? Sở Mộ kinh ngạc nhìn thẳng vào sinh vật mơ hồ bên trong màn sương mù. Đường viền hiện ra trong mắt Sở Mộ chính là hình người tựa hồ có đầu tóc bộ dáng toàn thân lam lũ, hai cánh tay thon dài rủ xuống, đầu lâu cúi thấp rất giống như một bị treo ngược giữa không trung. Thiếu chủ đừng hoảng hốt, đó là U Linh hệ hồn sủng, rõ ràng đây là linh hồn của một hồn sủng sư. Bởi vì bị tử khí hun đúc mấy năm hoặc mấy chục năm mới biến hóa ra như thế. Ly Lão Nhi mở miệng nói. U Linh Hệ, Sở Mộ trước giờ chỉ nghe nói qua hồn sủng hệ này, nhưng mà cuộc sống trước kia ở trong địa vực nhỏ hẹp nên hắn chưa từng nhìn thấy U Linh Hệ hồn sủng chân chính, đặc biệt nhất là U Linh Hệ hồn sủng hình người. Phần lớn hồn sủng sư đều tu luyện linh hồn nên linh hồn của bọn họ tương đối mạnh mẽ. Sau khi thân thể tử vong thì linh hồn sẽ tá túc trên thi thể bất động rồi bị tử khí hun đúc trong thời gian lâu dài dẫn đến khả năng biến thành U Linh. Chuyện này tương tự với nguyên tố giới hồn sủng, chúng nó cũng sinh ra từ các loại linh vật hoặc nguyên tố trong thiên địa nuôi dưỡng. Bởi vì quỷ khung quân vương thả ra khí tức quỷ hệ cường đại kinh sợ nên U Linh hệ hồn sủng không dám tiếp cận Sở Mộ, chỉ có thể trôi nổi lơ lửng ở phía xa xa. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, đây là U Linh hệ hồn sủng cấp nô bộc thấp nhất, cơ hồ không có tính công kích, chỉ có thể thi triển một ít kỹ năng hạn chế và quấy nhiễu, thiếu chủ không cần phải lo lắng. Ly Lão Nhi nói, Sở Mộ gật đầu thấy quỷ khung quân vương có thể trấn trụ sinh vật này liền to gan đi thẳng về phía trước. Nhưng mới tiến tới trước vài bước thì con U Linh hệ hồn sủng kia bỗng nhiên sợ hãi bay lui, tựa như nhìn thấy thứ gì vô cùng đáng sợ vậy. Một trận gió lớn âm lãnh không biết từ chỗ nào thổi qua tạt vào mặt Sở Mộ, khí tức tử vong nồng đậm làm cho Sở Mộ thiếu chút nữa không thể hô hấp nổi. U, sột soạt, từng tiếng cổ quái từ phía dưới ao đầm cách đó không xa truyền đến, những âm thanh này giống như là tiếng gầm gừ trong cổ họng phát ra vậy, không những khó nghe mà còn sinh ra cảm giác ám ảnh kỳ dị. Sở Mộ khẽ nhíu mày, lúc này chẳng biết tại sao hồn niệm của hắn đã bị phong tỏa, không thể nào tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm. Tình huống này chỉ phát sinh khi linh hồn bị khóa hoặc tinh thần lực áp chế, chẳng qua là Sở. gocchuyenaudio.com Mộ không có cảm giác được bất kỳ áp chế nào tồn tại trên người mình. Mà không khí chung quanh hắn lại hạn chế hồn niệm Sở Mộ quá mức quỷ dị. Ách thiếu chủ, đề nghị ngài triệu hồi con ngựa đen kia ra đi. Sau đó thu hồi ba con hồn sủng này trở về không gian hồn sủng. Thanh âm Ly Lão Nhi đột nhiên trở nên vô cùng khó hiểu. Mặc dù Sở Mộ không rõ ràng lắm đang xảy ra chuyện gì nhưng vẫn thu hồi chiến dã, ma thụ, quỷ quân, chậm rãi triệu hoán Dạ Lôi Mộng Thú ra trước mặt mình. Sở Mộ nhảy lên trên lưng Dạ Lôi Mộng Thú, vì lý do an toàn nên Sở Mộ đứng lập tức ra lệnh cho Dạ Lôi Mộng Thú tiến vào trạng thái dạ vũ. Hoàn cảnh hiện tại tương đối u ám nên Dạ Lôi Mộng Thú có thể tiến hành đạp không, trong lúc từ từ di chuyển về phía trước đồng thời cũng dần dần bay lên vị trí cao hơn. Dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi cái ao đầm kia rồi nói sau. Thanh âm Ly Lão Nhi truyền đến, chẳng qua là lần này tiếng nói của Ly Lão Nhi không xuất phát từ không gian giới chỉ của Sở Mộ mà là ở phía trước cách Sở Mộ vài chục thước. Sở Mộ ngẩn người ngạc nhiên, nhìn bóng dáng Ly Lão Nhi biến mất nhanh như chớp ở trước mắt mình. Vụt, rào rào tương đương, vụt, từ phương hướng đó liên tiếp truyền tới thanh âm sờn tóc gáy và rất quái dị, Sở Mộ đột nhiên ý thức được chuyện gì đang chuẩn bị phát sinh. Dạ cực ảnh tiếp tục chạy nhanh lên, không được dừng lại. Sở Mộ nói gấp, Dạ Lôi Mộng Thú đã ý thức được nguy hiểm tới gần, đỉnh đầu hơi nhấc lên, bốn vó không ngừng đạp không phóng chạy nhanh như tia chớp. Rào, rào rào rào, một cánh tay thối rữa kinh khủng từ trong ao đầm trồi lên, móng vuốt tựa như quỷ chảo kèm theo thi độc kinh dị chảy dài theo làn da xanh mướt. Bàn tay quỷ chụp tới Dạ Lôi Mộng Thú có lẽ muốn kéo đối phương xuống dưới ao đầm. Dạ Lôi Mộng Thú có năng lực né tránh không hề thua kém Mạc Tà, trong lúc đang di chuyển trên không trung thân thể bỗng nhiên đung đưa nhanh chóng tránh qua một bên thoát khỏi cánh tay đáng sợ kia. Ù ù ù tương đương tương đương tương đương, ao đầm bùn lầy bắt đầu sôi trào, vô số bọt khí màu đen lần lượt trồi lên rồi nổ tung trên mặt nước. Mỗi một lần nổ tung sẽ hiện ra cánh tay ma chụp tới Sở Mộ và Dạ Lôi Mộng Thú. Truy phong trục nguyệt, Dạ Lôi Mộng Thú gia tăng tốc độ phóng đi thật nhanh, thậm chí tạo thành một trận khí lưu đặc thù lượn lờ chung quanh thân thể của nó. Chỉ chốc lát sau đã bỏ rơi những cánh tay ma lại phía sau. Tốc độ càng chạy càng nhanh, Dạ Lôi Mộng Thú đã gia tốc lên đến toàn lực đã gần bằng Mạc Tà thi triển kỹ năng thuấn tập, hơn nữa còn có khả năng di chuyển liên tục. Vào ban đêm Dạ Lôi Mộng Thú có lực chịu đựng đủ để duy trì tốc độ đó cả một ngày, trong lúc Dạ Lôi Mộng Thú xuyên qua một mảng lớn móng vuốt xương sầu và cánh tay ma thối rửa thì thân ảnh Ly Lão Nhi dần dần hiện ra trong tầm mắt. Sở Mộ quay đầu nhìn lại liền thấy mấy con thú hệ hồn sủng đang lần mò gần đó không có năng lực tránh thoát nguy cơ này, tất cả chúng nó đều bị cánh tay ma kéo xuống ao đầm rồi bị phân thây cực kỳ tàn nhẫn. Sở Mộ thấy vậy cũng sợ hết hồn hết vía, không nghĩ tới ở trong ao đầm lại có sinh vật đáng sợ như thế. Thiếu chủ, lúc nãy ngài cũng nhìn thấy rồi đó, những sinh vật bị kéo vào trong ao đầm đều không có cách nào thoát khỏi cái chết. Ở trong ao đầm tử khí rất nặng, thi thể tụ tập trong đó trải qua gần trăm năm hình thành vòng tuần hoàn ác tính mới xuất hiện triệu trạch thi thù kinh khủng. Sau khi chảy, gocchuyenaudio.com, đến địa phương an toàn, Ly Lão Nhi mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Sở Mộ đã quen với hành động chạy trốn của Ly Lão Nhi mỗi khi gặp nguy hiểm, vì thế dùng giọng nói bình thản như thường mở miệng hỏi. Vậy trong ao đầm kia có tới ngàn vạn vong linh giới hồn sủng. Ly Lão Nhi giơ ngón tay nhỏ xíu ra lắc lư qua lại nói. Không đúng không đúng, triệu trạch thi thủ không phải là ngàn vạn vong linh giới hồn sủng, mà là một con vong linh giới hồn sủng. Một con, Sở Mộ kinh ngạc nhìn lại vô số cánh tay vươn ra từ trong ao đầm, thật sự rất khó tưởng tượng nổi cảnh tượng đó lại được tạo ra từ một con hồn sủng. Vong linh giới hồn sủng là tồn tại rất đặc thù, trong số chúng có không ít chủng tộc có năng lực thôn phệ lẫn nhau. Những sinh vật bị bắt vào trong đầm lầy liền hóa thành một phần thân thể của con hồn sủng kia. Trên thực tế những cánh tay ma ngươi thấy chính là xuất phát mọi nơi trên thân thể của nó. Cách chương.